Tuyệt thế luyện đan sư Hoàn Khố Cửu tiểu thư. Chương 10:10, một văn tiền làm khó anh hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tráng hán phía trước còn nói Lôi Mân thực chờ mong nàng đến. Chính là từ tình huống hiện tại xem xét, Quý Phong Yên nhưng không cảm thấy lạc quan như vậy. Này ánh mắt hai cái thị nữ thực sắc bén, cơ hồ muốn lột trên người nàng một tầng da đâu. Bên này tráng hán còn đang cùng hai gã thủ vệ tranh chấp. Tại cửa thành hai vị nữ tử cũng xem như đánh giá xong, một câu cũng chưa nói, trực tiếp quay đầu đi vào nội thành. Tiểu thư, nếu không, chúng ta lại chờ một lát. Lôi tự có việc tới không được. Có lẽ Lôi Mân thiếu gia hắn. Tráng hán nói còn chưa nói xong, Quý Phong Yên chợt cười nói, không cần phải như vậy phiền toái, làm phiền hai vị đại ca dẫn đường liền hảo. Quý Phong Yên cười tủm tỉm đi lên trước, bộ dáng tùy ý nói, Lôi Mân, theo nàng đánh giá, liền tính chờ đến xương khô đầy đất, hắn ta cũng không có khả năng sẽ xuất hiện. Tráng hán hơi hơi sửng sốt, còn muốn nói gì đó, chính là nhìn Quý Phong Yên kia trương gương mặt cười tủm tỉm, cuối cùng cái gì cũng không nói ra tới. Hai cái thủ vệ xem Quý Phong Yên thức thời như vậy, lập tức vừa lòng gật gật đầu, dẫn đám người Quý Phong Yên vào thành. Quý thành không lớn, thủ vệ dẫn Quý Phong Yên không bao lâu liền đến nơi. Đứng tại bên ngoài cửa lớn quá lâu, tâm thái bọn thị vệ bên người Quý Phong Yên hoàn toàn thả lỏng, chợt rơi vào đáy cốc. Thành chủ phủ hiện giờ đang tiếp đãi khách quý. Thành chủ nói, quý thành rất nhỏ, cũng không có gì tài lực, cho nên đành phải tạm thời ủy khuất tân thành chủ ở chỗ này ở tạm một đoạn thời gian. Kia hai gã thủ vệ ngoài miệng nói khách khí, chính là không đợi Quý Phong Yên bọn họ mở miệng, hai người liền thẳng rời đi. Đợi cho kia hai gã thủ vệ rời khỏi sau, phong trần mệt mỏi bọn thị vệ sớm đã nghẹn đỏ hốc mắt, đều sững sờ ở nơi này làm cái gì. Chạy nhanh vào nhà đi. Quý Phong Yên trên mặt như cũ vân đạm phong khinh tươi cười, nhìn Quý Phong Yên trên mặt tươi cười, bọn thị vệ một đám cúi thấp đầu, trong lòng như rót nến vào giống nhau. Thật xót, không có cảm giác vui sướng khi dọn nhà, không có chút nào nhảy nhót ăn mừng. Bọn thị vệ không buồn hé răng nhìn vào căn nhà cũ nát, đại môn cổ xưa đẩy ra phát đừng đợt tiếng kẽo kẹt, mỗi bước trên mặt đất đều khuếch tán vô số bụi bặm. Bên trong nhà càng là cảnh tượng rách nát, trụ cột nhà đã bóc sơn, phiến đá cũng mọc đầy cỏ dại, mạng nhện đang xen khắp nơi, làm người nhìn vào đáy lòng chợt lên men. Tiểu thư, ngài trước nghỉ ngơi, chúng ta đem nơi này quét tước một chút. Tráng hán hít sâu, nói, nhiên, Quý Phong Yên lại tùy ý ở một bên thềm đá ngồi xuống dưới. Nàng vẫy vẫy tay nói, trước không nóng nảy, đúng rồi, ta còn không biết ngươi kêu gì đâu. Tráng hán hơi hơi sửng sốt, có chút co quắp gãi gãi đầu nói, thuộc hạ kêu Lăng Hạc, ta đây kêu ngươi một tiếng Hạc đại ca không thành vấn đề đi. Quý Phong Yên cười nói, Hạc, cái này tự, nàng thích. Lăng Hạc mặt già đỏ lên, chỉ có thể ngại ngùng gật gật đầu. Hạc đại ca, chúng ta trên tay có tiền sao? Quý Phong Yên đột nhiên nói. Lăng Hạc cứng đờ, trên mặt đỏ ửng lập tức rút đi, sắc mặt tức khắc có chút khó coi. Tại lúc phụ thân Quý Phong Yên sau khi chết đi, bệ hạ đã từng khẩu dụ giao diệt thế khải giáp, cùng với không ít tiền vàng cho nàng. Chính là kia tiền, Quý Phong Yên liền một cái hài tử cũng không được sờ đến. Toàn bộ đều về túi Quý gia. Này dọc theo đường đi, sở hữu tiêu phí đều là Lăng Hạc cùng cái khác bọn thị vệ thất bát miễn cưỡng gom lại. Dọc theo đường đi sớm đã tiêu hết. Hiện giờ, bọn họ trên người, một cái đồng tiền đều không còn. Lăng Hạc mặt từ bạch chuyển hồng, chính là trướng thành màu gan heo. Cách chương.